Bí mật của con. Ấm ức, tức tối, cảm thấy bị thất sủng là cung trầm của khá nhiều phụ huynh khi nhận thấy con có những điều gì đó muốn giấu mình vì đâu nên nổi. Người lớn có những niềm riêng không biết tỏ cùng ai, thì con trẻ cũng có rất nhiều bí mật. Những bí mật đó sẽ có hai dạng, ảo và thật. Bí mật ảo là những điều nho nhỏ mà trẻ giấu để làm ra vẻ quan trọng, để được mọi người săn đón, hỏi han. Trẻ rất thích có được cảm giác ta là VIP, nên hay tạo ra những bí mật ảo để thu hút sự quan tâm. Bí mật loại này dễ nhận dạng lắm. Nhìn mặt con, Giang ơi là Giang. Nó thì thà thì thụt, có khi tủm tỉm cười, có khi lại làm mặt lạnh, nhưng không có nét căng thẳng lo âu. Bởi vì con nghĩ rằng những điều chưa nói ấy chẳng có gì ghê gớm, khiến cho cha mẹ hồi hộp được mới oai. Loại bí mật này thường vô hại. Tuy nhiên, nguy cơ nằm ở chỗ. Có những sự việc rất nhỏ nhưng thật hiểm nghèo làm con không tài nào lường trước, nên hồn nhiên tự giải quyết. Ví dụ, có người lạ tới cho bé kẹo và bảo rằng: thích kẹo thì mai lại ra đây chú cho nhé. Nhưng đừng nói với ba mẹ nha. Ba mẹ không cho ra là không có kẹo ăn nữa đâu đó. Thế là bé giấu, vì nghĩ, chuyện bé xíu mà có kẹo, thích quá, nói với ba mẹ làm chi? Còn bí mật thật là những rắc rối lớn nhỏ bé gặp trong sinh hoạt đời thường và trong trường học. Trong trạng thái này, bé khá thẫn thờ, buồn, tìm cách tránh mặt mọi người, không vui chơi, ăn ngủ kém, học hành sa sút. Bé không dám nói vì nhiều nguyên nhân. Nói ra sợ bị đánh, sợ ba mẹ la, sao con khờ thế, ngu thế. Sợ rằng cả dòng họ biết thì xấu hổ lắm. Sợ ba mẹ buồn khổ. Sợ có nói thì ba mẹ cũng không giúp được gì. Thôi thì đủ các lý do mà bé có thể suy diễn, tưởng tượng ra. Để rồi cuối cùng bé quyết định cắn răng âm thầm chịu đựng một mình. Và hậu quả thì cực kỳ nguy hại. Trầm cảm, tâm thần, chịu bạo hành tinh thần, kết băng nhóm để tự vệ, bỏ nhà đi, đỉnh cao là tự tử. Như vậy, dù là bí mật dạng ảo hay dạng thật thì nguy cơ đều cao và ghê gớm như nhau. Từ đó xuất hiện băn khoăn rất chính đáng của cha mẹ. Làm thế nào để trẻ tin tưởng mà thổ lộ mọi bí mật? Câu trả lời tuy không dễ nhưng thật đơn giản. Hãy học nhuần nhuyễn kỹ năng làm bạn với con ngay từ khi con mới chào đời. Trên thực tế, rất nhiều người đã bất chấp tất cả để tìm biết cho được những bí mật mà con không muốn chia sẻ. Nên nhìn nhận vấn đề này thế nào? Tìm mọi phương cách, từ truy xét đến sử dụng các thủ thuật, để biết những điều người ta không muốn cho mình biết. Đó là nghiệp vụ của ngành cảnh sát điều tra, không phải của phụ huynh. Con chỉ muốn chia sẻ khi cảm thấy cha mẹ thực sự là người bạn đáng tin cậy của mình. Khi con không muốn chia sẻ nữa, nghĩa là con đã mất lòng tin nơi cha mẹ. Còn mất hết hay mất một ít là tùy trường hợp cụ thể. Có một nhà khoa học rất nổi tiếng đã nói rằng, hãy tìm ra câu hỏi đúng để trả lời, chứ đừng tìm cách trả lời đúng những câu hỏi sai. Ở tình huống con giấu thông tin, thì những câu hỏi ở dạng sai là: nó giấu chuyện gì thế? Phải làm cách nào để biết được bây giờ? Nhờ ai tìm giúp xem chuyện gì? Phải làm gì để nó sợ mà phải nói ra nhỉ? Ở dạng đúng là: con sợ hãi điều gì mà không nói? Mình đã làm gì khiến con không còn dám nói như ngày nó còn bé nữa? Làm cách nào để con hết sợ? Làm cách nào để con lại tin tưởng mình? Mình sẽ bắt đầu học lại cách yêu thương con từ đâu? Khi cảm thấy hình như con đang giấu giếm điều gì, hãy xem như đó là sự cố của cả cha mẹ và con. Khi gặp bất kỳ sự cố nào trong cuộc sống, điều đầu tiên tối quan trọng là phải bình tĩnh. Mỗi sự việc cụ thể cần có những giải pháp cụ thể phù hợp, nhưng cần dựa trên vài nguyên tắc chung. Không sử dụng bạo lực, vì cho đi điều gì thì sẽ nhận lại điều ấy. Không la mắng, kể lể với nhiều người, ở chỗ đông người. Đó là hành vi sỉ nhục, không phải giáo dục. Không đối xử với con như tội phạm, với thái độ truy sát, bằng những câu tra hỏi thiếu tôn trọng. Hãy xem đây là mâu thuẫn giữa hai đối tác với nhau, không hề có người lớn hay trẻ nhỏ. Chỉ khi nào con thấy mình được thực sự tôn trọng, cha mẹ mới có cơ hội nghe con nói mà thôi. Khi con bày tỏ, dù là với thái độ hằn học hoặc lời lẽ không được êm tai, hãy cố gắng lắng nghe thật kiên nhẫn, vô tư. Nghĩa là chỉ nghe thôi mà không phán xét bình luận gì cả. Rồi cất sự việc sang bên độ đôi ngày. Có một câu phương ngôn thật hay mà ai cũng nên ghi nhớ. Đừng hành động khi đang nóng giận. Bạn có bao giờ dong buồm ra khơi khi bão tố không? Khi bạn và con ở trong hoàn cảnh nêu trên, tức là trong tâm trí của cả đôi bên đang đầy bão tố, hãy chờ cho cơn bão trong cảm xúc của bạn yếu hẳn đã. Lúc ấy sẽ họp gia đình lại và nhớ tìm câu hỏi đúng để cùng nhau trả lời. Ví dụ như, con ơi, mẹ đã làm gì cho con sợ mà con không dám nói với mẹ nữa? Tại sao hai mẹ con mình lại không thể là bạn tốt của nhau? Mẹ muốn biết để mẹ sửa được không con? Gia đình mình cần làm gì để mọi việc được tốt hơn? Cùng con chơi những trò chơi con yêu thích, kể cả chơi game, có chọn lọc, cũng là một vũ khí vô cùng lợi hại mà rất hiếm phụ huynh ý thức được. Con sẽ đỡ stress, thấy cha mẹ mình cũng có phần chơi được. Từ đó bạn sẽ dễ mở lời và bé sẽ bớt tử thủ. Cuộc trò chuyện thứ tư, con giữa ngàn cạm bẫy. Trong cuộc sống hiện nay, có rất nhiều thách thức và cám dỗ mà trẻ đang phải đối mặt. Đó là những cám dỗ nào? Cuộc sống thời nào, lúc nào cũng đầy cám dỗ. Những cám dỗ này nguy hiểm với tất cả mọi người chứ không riêng gì con trẻ. Đức Phật đã đặt tên cho những cám dỗ ấy là ma vương, nghĩa là chúng có một quyền năng bất thiện vô cùng lớn. Mà phàm là bất thiện thì luôn có điểm đến là địa ngục. Bởi vậy, các đấng minh triết xưa nay đã vẽ bản đồ chỉ đường cho chúng ta rất kỹ. Nửa tấm bản đồ ấy là đường xuống địa ngục trải bằng nhung gấm. Phụ huynh nào cũng luôn sợ con mình bị sa vào địa ngục. Sợ địa ngục nhưng lại khoái nhung gấm. Vì khoái nhung gấm nên khá nhiều phụ huynh dốc sức tạo ra càng nhiều nhung gấm càng tốt. Đặc biệt là từ khi đẻ con ra, và nhất là những đứa con cầu con khẩn. Họ luôn dùng nhung gấm để bao lấy con, lót đường cho con. Có khi đem con lên chùa tu học mà còn gửi gắm trước với tăng ni. Thiệt là hết ý kiến. Tới đây, ta thấy ngay, cạm bẫy dai dẳng và cũng tinh vi nhất với trẻ chính là cuộc đời nhung gấm mà cha mẹ tạo ra cho con. Nó làm cho trẻ mất hết sức đề kháng với những loại virus cám dỗ trong cuộc đời. Những cám dỗ trong đời, từ ngàn xưa tới nay, thường quy về ba địa ngục chính. Vật chất, bao gồm tiền bạc, của cải. Danh vọng, bao gồm sự nổi tiếng, quyền lực. Và tình cảm, là si mê một đối tượng nào đó. Các bậc làm cha làm mẹ thường có quan điểm, con dù lớn vẫn là con của mẹ. Chính vì vậy, trẻ thường không thể tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để đối phó lại với những nguy cơ đang rình rập. Vậy vai trò của các bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái để đối phó với những nguy cơ này như thế nào? Về sinh học, bộ não con người phát triển hoàn hảo ở lứa tuổi 12. Nghĩa là từ 12 tuổi trở đi, con hoàn toàn có thể tư duy độc lập. Con chỉ thiếu kinh nghiệm sống mà thôi. Khả năng tư duy của con người sung mãn nhất trong độ tuổi từ 15 tới 35. Mặt khác, từ 35 tuổi trở đi, bộ não con người bắt đầu mất dần tế bào. Đây là quy trình lão hóa tự nhiên. Khả năng tư duy sẽ theo đó mà giảm dần. Đến khoảng ngoài 60 tuổi là lẫm cẩm lắm rồi. Quay lại với cách nghĩ, con dù lớn vẫn là con của mẹ, với ý ngầm là phải luôn tuân lệnh mẹ, thì nghịch lý đã được lật bài ngửa rồi nhé. Người có khả năng tư duy đang tuột dốc không phanh lại muốn điều khiển hoàn toàn người có khả năng tư duy sung mãn. Tạo hóa phân công vai trò chính của cha mẹ muôn loài là truyền kỹ năng và kinh nghiệm sống cho con, để con có đủ khả năng sống độc lập giống như cha mẹ. Công việc truyền kỹ năng sống thì phải được bắt đầu từ sơ sinh và phải được hoàn thành cơ bản ở tuổi 12. Ai không hoàn thành vai trò này thì dễ bị tạo hóa quở phạt lắm. Đau đớn nhìn con sa bẫy liên tục mà không biết gỡ cách nào. Theo nghiên cứu của Viện Tâm linh Thế giới, thì 8 tuổi mới bắt đầu dạy kỹ năng sống cho trẻ là quá muộn. Còn yếu tố kinh nghiệm thật ra chỉ mang tính tham khảo, vì tương lai không bắt buộc phải luôn là bản sao của quá khứ. Những kỹ năng nào cần thiết để giúp trẻ ứng phó tốt với cạm bẫy trong cuộc sống? Kỹ năng then chốt nhất cho tất cả mọi người là nhận biết giá trị thật, là những giá trị không ai có thể lấy đi của ta được. Và giá trị ảo là những thứ có thể bị mất bất kỳ lúc nào. Ví dụ, một bạn gái biết nấu ăn giỏi thì trong hoàn cảnh nào bạn ấy cũng có thể nấu ăn. Và bạn ấy có thể kiếm sống lương thiện, sung túc, thậm chí được hâm mộ bởi tay nghề nấu ăn của mình. Sẽ không ai có thể lấy đi được tay nghề nấu ăn của bạn trừ khi bạn qua đời, vì đó là giá trị thật. Trong khi đó, tiền bạc, của cải, sự nổi danh, v.v. có thể đến trong khoảnh khắc này và có thể mất ngay vào khoảnh khắc kế tiếp. Nhìn lại mà xem, chúng ta hiện giờ đâu có ai còn thực sự cuồng nhiệt hâm mộ những nghệ sĩ thời năm 20-30 nữa. Tài năng nghệ sĩ là giá trị thật, nhưng danh tiếng là giá trị ảo nên nó không còn. Mà khổ, cái ảo thì lúc nào cũng chói chang nên con dễ lóa mắt. Làm cách nào để có thể giúp trẻ có sức mạnh, tri thức và niềm tin để vững bước vào đời? Cuộc đời là chiến trường, gia đình là thao trường yêu thương, còn trẻ là lính mới nhập ngũ, cha mẹ là sĩ quan huấn luyện. Ai hiểu được từng vai trò rõ ràng như thế thì vấn đề thật hết sức đơn giản. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Nếu phụ huynh chịu khó tạo điều kiện thuận lợi cho lính mới đổ mồ hôi sôi nước mắt, luyện kỹ năng sống ở thao trường tại gia, thì khi ra chiến trường cuộc sống, cơ may được an toàn và hạnh phúc của con là rất cao. Bởi nửa tấm bản đồ chỉ đường còn lại của các bậc minh triết là lối lên thiên đàng lót bởi chông gai. Chông gai đấy, nhưng là chông gai được cha mẹ sắp đặt phù hợp để huấn luyện con, nên nó sẽ hoàn toàn không hiểm ác như chông gai vô tình của cuộc đời. Và trong chúng ta, ai là người không muốn con mình được tới thiên đàng? Cho con một cõi trời riêng. Thời gian khó, cả đại gia đình xúm xít sống chung với nhau, chợt ơi là chợt mà vui ơi là vui. Tất nhiên cũng có đụng chạm, giận hờn, cãi lẫy chút xíu. Nhưng rồi mọi đương sự có liên quan đều hiểu rằng nếu ai cũng cứ hiếu chiến, chạy đua vũ trang, thì cái nhà bé tẹo sẽ thành địa ngục khổng lồ. Nên thôi thì một điều nhịn chính điều lành. Vậy là bỗng nhiên những đức tính thật quý báu tự nhiên phát sinh, tự nhiên lớn lên. Đó là những đức tính nào? Dễ thấy quá. Thích nghi, dàn xếp, buông xả, hòa hiếu, yêu thương, chia sẻ, đoàn kết, trách nhiệm. Thời nay sung sướng, nhà cửa rộng thênh thang, khiến nhiều người bỗng nhiên muốn rửa hận theo kiểu đời tôi chen chúc khổ sở rồi, con tôi sẽ không bao giờ phải chui rút như tôi hồi đó nữa. Mỗi đứa con có phòng ngủ riêng, phòng xem tivi riêng, phòng học riêng. Khi con rút vào phòng mình, quyền giám hộ của cha mẹ bị chặn lại ngay cửa. Đã là phòng riêng rồi thì đó là phòng của con, cha mẹ không có quyền kiểm soát. Riêng mà. Con vui, con buồn, con mê game online, bỏ học, kết bạn ảo trên mạng. Ôi chao, trăm thứ tệ hại diễn ra trong cõi trời riêng ấy. Cha mẹ chỉ hân hạnh được biết hậu quả khi đã quá muộn màng. Bên cạnh đó, điều tưởng chừng rất văn minh này lại là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến con mất dần thói quen chia sẻ gắn bó với gia đình. Người Việt ta từ lâu đã có câu xa mặt cách lòng. Bố trí phòng riêng cho con là một kiểu xa mặt. Hậu quả tất nhiên là sẽ cách lòng theo đúng nghĩa đen của nó. Cách bố trí này sẽ làm giảm hẳn sự tác động của nguồn năng lượng tâm trí từ cha mẹ sang các con, làm thất thoát khá nhiều cảm xúc của cả đôi bên dành cho nhau. Mạch truyền thông trong gia đình sẽ có lúc on, lúc off. Mặt khác, khi cha mẹ không biết cách tôn trọng con, trẻ sẽ vô cùng vui sướng khi có một pháo đài cố thủ, phòng riêng. Kinh nghiệm cho thấy, những đứa trẻ chia nhau một phòng lớn thì tính tập thể và kỹ năng thích nghi, dàn xếp cao hơn hẳn những trẻ ở riêng phòng. Những trẻ được sống kiểu ký túc xá tại gia này có xu hướng chia sẻ nhiều hơn, yêu thương nhau hơn, độ ích kỷ thấp hơn, não lại năng động hơn vì trẻ phải liên tục xử lý tình huống phát sinh khi tương tác với người ở chung phòng. Điều này vô cùng khiến não phát triển hơn, ta hay gọi là lanh lợi hơn. Không ít phụ huynh, sau khi thấm đòn từ việc cho con một cõi riêng, đã kiên quyết làm cách mạng về không gian sinh hoạt của các con. Xếp chúng ngủ chung trong một phòng lớn chia ra thành khu vực của từng đứa, chỉ ngăn bằng những tấm bình phong xinh xắn. Trong phòng ngủ không có tivi, vì đó là nơi để ngủ mà. Để tivi trong phòng ngủ và phòng ăn là một thói quen tai hại cho cả trẻ con lẫn người lớn. Các con có phòng học chung cũng chia ra thành từng góc học tập riêng như ở các văn phòng. Phòng học sẽ không có cửa. Tự học thì đâu có gây tiếng ồn nhiều và đâu phải là việc tế nhị, có cửa làm chi. Tivi sẽ được đặt trong phòng sinh hoạt chung của gia đình. Nếu có đặt thêm tivi để đáp ứng nhu cầu giải trí khác nhau của nhiều thành viên thì có thể đặt ở những góc khác nhau, nhưng không phải trong phòng đóng kín cửa. Trong giáo dưỡng, rắc rối lớn và thường gặp nhất của phụ huynh là làm sao để hiểu được tâm tư, nguyện vọng, xu hướng của con. Muốn hiểu con thì mạch truyền thông gia đình phải tốt, cha mẹ phải quan sát, theo sát thái độ hành vi, phải tâm sự, phải sinh hoạt chung với con càng nhiều càng tốt. Quy trình thật quan trọng này sẽ không thể nào thực hiện được đúng mức khi con chui tọt vào cõi trời riêng. Phòng riêng chỉ trở nên vô thưởng vô phạt sau 18 tuổi. Khi con sắp qua hết giai đoạn tuổi teen đầy bão tố, khi những kỹ năng cộng đồng tương đối ổn và ý thức cộng đồng được định hình. Tâm tư của con, nhất là trong giai đoạn từ 8 đến 18 tuổi, vốn đã là một lãnh địa bất khả xâm phạm, là một thách thức khổng lồ đối với cha mẹ khi muốn thấu hiểu con cái. Nếu trên lãnh địa bất khả xâm phạm ấy, ta lại dại dột cấp phép cho con có một khoảng trời riêng nữa, thì điều con chắc chắn sẽ làm là thiết lập một vùng cấm bay. Và với tình trạng vùng đất vùng trời đều bị con phong tỏa như thế, thì việc đồng hành cùng con sẽ trở thành chuyến hành trình thiên nan vạn khổ, trắc trở vô vàn. Cái nét văn minh ấy như một bẫy rập nham hiểm mà chắc chắn không phụ huynh nào muốn bị lọt vào. Vậy nên, ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu. Cho con một cõi trời riêng ở tuổi vị thành niên là điều hoàn toàn không cần thiết, lại lành ít dữ nhiều. Lời nói gió bay. Xin mời các bạn đến dự ngày hội bơi Swimming Gala ở một trường phổ thông quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả học sinh đều phải tham gia và được chia làm 3 nhóm: tiên phong, bơi tốt và rất cố gắng. Nhóm tiên phong và nhóm bơi tốt là những bé bơi cực giỏi và khá giỏi, sẽ bấm giờ tranh giải. Vấn đề là ở nhóm rất cố gắng. Đây là những bạn nhỏ bơi còn rất kém, chỉ nổi trên mặt nước và di chuyển được chút xíu. Sau khi hai nhóm đầu đã thi xong, đến lượt nhóm rất cố gắng xuống hồ cùng với một số thầy cô đã mặc sẵn đồ bơi. Không cần tả, cũng có thể hình dung được sự e dè của các bé sau khi chứng kiến thành tích hoành tráng của các bạn chung lớp. Nhưng rồi, đồng thanh, toàn thể các bạn đã đoạt giải ngồi trên bờ cùng nhau hò reo, huýt sáo, hô thật to. Các bạn ơi, cố lên, đạp chân mạnh lên, khua tay nhanh nữa, sắp đến rồi, đừng bỏ cuộc, chúng tôi chờ bạn, cố lên. Mệnh lệnh của thầy cô cho toàn bộ cổ động viên là hò hét câu gì cũng được, nhưng phải thật tích cực. Ở dưới nước, thầy cô sẽ phụ đẩy cho các bé di chuyển dần đến đích và cũng liên tục động viên. Khua tay đạp chân mạnh lên nào, cố lên, sắp đến rồi, đừng bỏ cuộc. Những hàng ghế rung lên theo tiếng cổ động của gần 2.000 bạn nhỏ. Cứ mỗi lần có một bạn lóp ngóp leo lên bờ thì lại nghe: bạn giỏi quá, tới đích rồi. Không còn đẳng cấp giỏi dở, không còn mặc cảm hơn thua. Một ấn tượng đẹp khó có thể phai mờ trong tâm trí của bất kỳ ai tham dự. Trong khi đó, một nữ diễn viên kể lại, lần nọ, trường nghệ thuật sân khấu của cô tổ chức cho các học sinh năm thứ tư đi diễn. Cô bạn mới học nên chỉ được đi theo làm hậu cần. Hôm ấy, sắp đến giờ diễn thì một chị diễn viên bị ốm bất ngờ. Thấy nguy quá, cô bèn xin thay vai. Màn mở, khi cô thực hiện gần xong lớp diễn thì khán giả vỗ tay rần rần. Sáng hôm sau, thầy phụ trách nhận xét trong buổi họp toàn đoàn. Tối qua em diễn rất đạt, từ hôm nay em sẽ đảm nhận luôn vai này. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, đừng ngủ quên trên chiến thắng, con đường còn dài, vân vân và vân vân. Sau buổi họp đó, cô xin rút lui bởi nghe những lời thầy nói, chẳng còn bụng dạ nào mà diễn nữa nên trả vai cho rồi. Ở Mỹ, người ta đã làm khảo sát trên số lượng lớn những tù nhân. Kết quả thật bất ngờ, hơn 90% số tù nhân tham gia khảo sát ngày nhỏ đã từng bị cha mẹ nói thẳng vào mặt rằng kiểu này lớn lên có nước đi tù. Trong lĩnh vực giáo dục trẻ, ngôn từ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nó có thể trở thành động cơ tuyệt hảo thúc đẩy tinh thần để con trẻ bền bỉ vươn tới thành công. Nhưng nó cũng có thể, trong khoảnh khắc thôi, tiêu diệt đi ý chí, nhân cách của một con người bé nhỏ. Vài mẫu chuyện kể trên là những minh chứng thật sinh động. Nhiều phụ huynh lại đặt câu hỏi: nếu cứ khen ngợi, động viên mãi, sợ rằng con sẽ tự kiêu. Có tự kiêu hay không, chìa khóa nằm ở kỹ thuật khen. Ví dụ, giá như ông thầy của cô diễn viên khen rằng: em đã nghiên cứu vai rất nghiêm túc, chọn kỹ thuật thể hiện rất phù hợp, nên đạt hiệu quả sân khấu cao. Em cứ làm việc tích cực như vậy, thầy nghĩ em sẽ sớm tỏa sáng. Tức là khen công việc của trò làm, chứ không hề khen bản thân, tức bản ngã của trò. Thì cái bản ngã tự kiêu làm gì có đất nảy mầm. Chỉ cần cha mẹ động viên để con rút kinh nghiệm từ những vấp váp, thì trẻ sẽ hiểu đó chỉ là những bài học kinh nghiệm và sẽ tiếp tục bước tới. Còn nếu bảo với con là con dở quá, thua rồi, thất bại rồi, thì coi như xong phim. Trẻ con không biết thất bại là gì, cho đến khi bạn tặng các bé điều đó. Giáo sư bác sĩ Glenn Durman, người sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển Tiềm năng Con người, Hoa Kỳ. Những lời ái ngữ với thiện tâm như những cơn gió lành. Sau khi làm mát lòng người thì gió bay về phương xa chứ không ở lại. Còn những lời có gan có thép xưa giờ vẫn được so sánh ngang hàng với vũ khí sắc bén. Nó có thể khiến người khác ngã quỵ vì trúng thương. Ai đã đọc bộ tiểu thuyết cổ sử Trung Hoa, Tam Quốc Chí cũng đều biết nhân vật Châu Du. Trên chiến trường giữa muôn đao ngàn kiếm, Châu Du là vị tướng bách chiến bách thắng. Thế mà, để triệt hạ vị danh tướng này, Khổng Minh và Cát Lượng chỉ cần cho người nói khích có vài câu là Châu Du tức quá, hộc máu mà chết. Châu Du không chết vì đao kiếm, Châu Du bị chết bởi ngôn từ. Không phải tự nhiên người đời có câu răng đe, họa từ miệng mà ra, nên hãy chịu khó, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Hãy uống lưỡi cho đủ 7 lần để đừng biến lời nói thành hung khí hủy diệt tinh thần của bé. Nhớ hoài về ngày hội bơi, về những đứa trẻ, dù chưa giỏi lắm, nhưng đã được trui rèn bản lĩnh sống một cách hết sức nhẹ nhàng, hồn nhiên. Những câu nói thật giản đơn nhưng đầy chân thành. Và quan trọng là nói ở đúng tầm mà các bé có thể tiếp thu dễ dàng. Đừng bỏ cuộc, hãy cố lên, chúng tôi chờ bạn. Không khí giáo dục hoàn toàn trong lành, không hề bị ô nhiễm bởi bất cứ độc tố ngôn ngữ nào như thất bại, thua, dở, ngu. Vậy đó, chứ đâu phải lúc nào lời nói cũng theo gió bay xa. Hội chứng con một. Trên đường phát triển, chúng ta luôn phải chạm trán với nhiều chướng ngại vật. Có một thứ chướng ngại đã trở thành hội chứng xã hội khá nghiêm trọng, vì nó đẻ ra thêm bao hội chứng khác cũng nghiêm trọng không kém, ảnh hưởng rất xấu đến sự hình thành nhân cách của một bộ phận thanh thiếu niên. Từ lâu đã được các nhà xã hội học điểm mặt chỉ tên, hội chứng con một. Đối tượng nhiễm bệnh là cả phụ huynh lẫn con trẻ trong các gia đình chỉ có một con. Hội chứng này thực ra không mới, nó xuất hiện đã rất lâu, dưới những tên gọi mỹ miều hơn như con độc, quý tử, con cầu tự, con cậy con nhờ. Virus gây ra hội chứng này chính là quan niệm sống. Có con để sau này còn có người chống gậy, có người hương khói, phụng thờ. Hoặc những quan niệm tương tự vẫn đang hoành hành tệ hại ở nước ta. Về mặt sinh học và xã hội học, mục đích sinh con đẻ cái là nhằm duy trì nòi giống, cung ứng nguồn nhân lực để xã hội duy trì và phát triển. Tạo hóa không quy định cho những đứa con nhiệm vụ chống gậy, hương khói ở đây. Đó chỉ là những nghi lễ do một bộ phận nhỏ dân chúng trên thế giới tự đặt ra. Nhìn sang các nước phương Tây thì thấy, dạng tư tưởng dưỡng nhi đãi lão không hề tồn tại. Người phương Tây không có chuyện hương khói cho cha mẹ, cũng chẳng hề cúng dỗ. Chẳng lẽ họ đều là những người bất hiếu, quên tổ tiên cội nguồn? Giữ quan niệm ấu trĩ như vậy, nên hầu hết những gia đình có ít con hoặc chỉ có một con, mọi kỳ vọng của cha mẹ đều đổ dồn lên vai đứa trẻ, thành cái gánh nặng trĩu. Nói hoa mỹ, thì con là người kế tục sự nghiệp, làm rạng danh tông tổ. Nhưng nói huỵch tẹt ra thì con giống như phương tiện để thực hiện tiếp những ước mơ gian dở của cha mẹ. Thấy kỳ liền. Tuy nhiên, những ý muốn này chỉ ấu trĩ, chứ chưa khó hiểu lắm. Sự khó hiểu vô bờ lại nằm ở chỗ. Cách thức mà nhiều gia đình thực hiện để đạt được ý muốn. Quái lắm cơ. Triệu chứng điển hình của hội chứng con một là xem con hơn vàng hơn ngọc, họ sẵn sàng làm tất cả, sẵn sàng biến thành nô lệ của đứa trẻ, để mọi khổ đau đã có cha mẹ gánh, cho con suốt đời được sống hồn nhiên. Về tâm lý, Khi có hai tình nguyện viên làm ô sin vô điều kiện cho mình, thì thông điệp mà đứa con nhận được là: hiểu rồi, hai người này sinh ra để phục vụ tôi vô điều kiện suốt đời. Mà quy luật muôn đời lại là: yêu thương không bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ giữa nô lệ, cha mẹ và chủ nô, đứa con. Đến đây, trong ý thức của đứa con, cái tôi ích kỷ bắt đầu lớn nhanh như thổi. Nếu được nuôi dưỡng theo kiểu cha mẹ là lá chắn che chở suốt đời con này, thì đến 3 tuổi thôi, thói ích kỷ đã cắm rễ khá vững chắc trong tâm thức của trẻ. Để rồi mỗi khi cha mẹ bắt đầu có sự uốn nắn hành vi, thì lập tức bị con phản ứng dữ dội. Nhỏ thì nhịn ăn, ói, đập đầu, ăn vạ, hành hung người thân. Lớn hơn thì bỏ nhà đi, dọa tự tử hoặc tự tử thật, nhưng có báo cho cha mẹ biết trước để cấp cứu và liệu mà biết điều. Khi những đứa con độc, con quý hiếm dở chiêu khủng bố kiểu này, cha mẹ lại thường hay đầu hàng. Vì lỡ nó có chuyện gì thì dòng họ mất thằng cháu đích tôn, tội lỗi lút đầu. Tới đây, phòng tuyến giáo dục đã bị phá vỡ hoàn toàn. Được đằng chân lân đằng đầu, đàn áp cho cha mẹ mất hồn một lần là quý tử sẽ thừa thắng xông lên, lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế tổng tấn công và nổi loạn. Lúc ấy cha mẹ chỉ còn cách đổ thừa: số tôi vô phúc không được nhờ con, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Thiệt vậy không? Những cục vàng cục ngọc đó lớn lên trong sự ấm kỹ của cha mẹ, nên mất hẳn cơ hội học tập những kỹ năng sinh tồn quan trọng như chấp nhận, thích nghi, xử lý tình huống, hòa giải, dàn xếp, linh hoạt, kiềm chế, vân vân. Chúng bắt đầu mắc hội chứng con một từ đây, khi bị cha mẹ giáo dưỡng theo kiểu rất phản tự nhiên như vậy. Loại trẻ vàng ngọc này thường chỉ biết đòi hỏi, sống lắt léo, nịnh bợ để đạt được yêu sách. Trẻ lớn lên với ý thức đen đặc trong đầu: tôi là cái rốn của vũ trụ, chúng sẽ chẳng coi ai ra gì. Chúng ta chắc chưa thể quên cái chết oan uổng thương tâm của giáo sư Phạm Khắc Chi. Hùng thủ là Đỗ Thưởng, nhân viên của giáo sư, đã giết người vì lý do giáo sư Chi cứ luôn phê bình, góp ý, nên ức không chịu nổi. Hắn là đứa con độc, lại thuộc hàng học cao, học giỏi nhất ở quê, nên chuyện có người cứ luôn phê bình góp ý là điều hắn không thể chấp nhận. Bản án tử hình chẳng hề oan ức, nhưng nếu chiếu theo tiêu chí mũi dại lái chịu đòn của cuộc sống thì hình như bản án ấy chưa công bằng cho lắm, bởi tính cách của đứa con độc này là sản phẩm của cha mẹ hắn. Vụ án trên thể hiện dạng biến chứng thật nguy hiểm của hội chứng con một. Chưa hết, khi bước vào hôn nhân thì hai cái rốn của vũ trụ hiếm khi có thể cùng chung sống hòa bình. Nên chẳng được bao lâu là lá rụng về cội, nhà cha mẹ ai nấy tự bò về. Gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ, tỷ lệ ly hôn trong giới trẻ tăng chóng mặt. Các giá trị về gia đình dần bị xói mòn không cách gì bù đắp. Từ đây, nảy sinh một loạt biến chứng khác. Không muốn có con do sợ cực. Thích sống độc thân vì khả năng thích nghi quá kém. Và còn bởi không đủ kỹ năng tề gia để quản lý gia đình. Cha mẹ già của những đứa con bất hạnh này tiếp tục than: nó không chịu có con thì lấy ai chăm sóc cho nó lúc tuổi già? Sao con tôi bạc phước quá, không gặp được người tử tế? Hiếm ai ngờ rằng đó là hậu quả thê lương của phương châm giáo dưỡng con tưởng chừng như rất chu đáo, rất cao cả. Con là tất cả, cha mẹ là lá chắn che chở suốt đời con là vô giá. Xin phép được mách nhỏ rằng, nếu chẳng chịu yêu thương con theo đúng cách con cần, chứ không phải đúng cách con đòi, thì rất dễ lâm thảm cảnh, con là vô giá trị. Thương con theo đúng cách con cần là sao? Cách phòng ngừa hội chứng con một như thế nào, khi cha mẹ chính là virus gây bệnh? Hai câu chuyện cảm động dưới đây sẽ thay cho lời lý giải. Câu chuyện thứ nhất. Một bà mẹ khá giàu, chỉ có đứa con trai duy nhất. Chồng mất sớm, cô ở vậy nuôi con. Giàu thế, nhưng mỗi ngày đi học, cậu con chỉ được mẹ phát cho 2.000 đồng đủ để uống một ly nước chanh. Một lần, năm cậu bé khoảng 9 tuổi. Buổi sáng hôm đó, cậu rụt rè xin mẹ thêm 2.000 đồng nữa để đãi bạn uống nước chanh, vì hôm qua bạn mời con ăn bánh. Bà mẹ bèn hỏi con: khi con nhận quà của bạn, con có nghĩ ra được cách nào lương thiện để có tiền đãi lại bạn ngoài cách xin thêm tiền mẹ không? Cậu bé hồn nhiên: dạ không ạ. Thế tại sao con lại nhận quà của bạn làm gì? Chuyện gì con cũng phải nghĩ trước rồi hãy làm. Ta sẽ giải quyết chuyện này như vậy. Hôm nay con mang nước lọc đi học, để dành 2.000 lại, cộng với 2.000 của ngày mai là đủ tiền đãi bạn cùng uống nước chanh. Không còn gì tuyệt vời hơn thế. Bà mẹ không mắng mà cho cậu bé cảm nhận tình huống, vạch ra sai sót, rồi gợi ý cho con giải đáp để khắc phục hậu quả. Đó là quy trình giáo dục đúng. Cậu bé ngày xưa giờ đã là một doanh nhân thành đạt, và quan trọng là chẳng ai có thể rủ rê cậu vào những thương vụ mờ ám. Mẹ cậu tâm sự: không có gì dễ và sướng bằng mở ví lấy tiền cho con, nhưng không có gì khó bằng dạy con cách xài tiền. Câu chuyện thứ hai. Một đại gia cỡ bự ngành xe hơi ở Úc có hai đứa con. Một lần cô em gái đã kể cho tác giả nghe về chuyện 10 năm học nghề của hai anh em cô. Tốt nghiệp phổ thông xong là ông bố không cung cấp tiền tiêu nữa, mà chỉ cho tiền học, để học tiếp đại học, và tiền ăn ở mức tối thiểu. Ông bảo hai con rằng muốn ăn ngon hơn thì phải tự bỏ thêm tiền vào, cần gì thích gì phải tự kiếm tiền mua. Ngoài những giờ hai anh em đi học, ông xếp cho vào làm ở hai khâu khác nhau trong dây chuyền của công xưởng, chịu sự điều hành trực tiếp của đốc công, ăn lương ngang bằng với mọi người khác. Đặc ân duy nhất là ông cho hai anh em chia nhau chung một căn hộ hai phòng ngủ, không phải trả ông tiền thuê, nhưng vẫn phải tự trả những chi phí phát sinh khác. Và điều duy nhất ông cấm hai đứa con là: đi làm việc thì không bao giờ được điện thoại lên mét: ba ơi, đốc công ăn hiếp con. Cứ sau 6 tháng hoặc 1 năm, ông lại luân chuyển các con sang bộ phận khác, ngày càng cao dần. Đến khi cả hai anh em cùng tốt nghiệp ra thạc sĩ, ông bố mới thông báo với các con là đã xong 10 năm học việc. Và ông chuẩn bị chia đôi gia sản cho mỗi đứa một nửa để thu xếp dưỡng già. Ông giải thích rằng: ngày xưa ba không muốn nghe mét, vì khi tụi con quản lý doanh nghiệp, khó khăn là phải tự tháo gỡ. Nhân viên quậy phá gây rắc rối là phải tự tìm cách làm cho họ yêu quý mình, đâu có mét ai được. Cô bạn bảo rằng: giờ cô rất tự tin tiếp quản nửa số sản nghiệp của cha mình. Việc không có một khâu nào cô không hiểu, không có một mánh lới nào qua được mắt cô, không có khó khăn nào đủ làm cho cô sợ hãi. Và quan trọng nhất là cô thấy thương ba cô quá đỗi, vì đã thực sự cảm nhận được bao nhiêu công sức và kỹ năng ông phải bỏ ra, phải học hỏi để có được cơ nghiệp đó. Chứ hồi cha tuyên bố không cung cấp toàn phần nữa thì hai anh em cô đã hơi bị sốc. Nhân nào quả nấy, khi giáo dưỡng con trong tình yêu thương vô điều kiện, xin đừng lầm lẫn với phục dịch con vô điều kiện, thì cha mẹ sẽ nhận lại được tình yêu vô điều kiện từ con mình. Còn nếu vì ít con hoặc chỉ có một con mà thiếu tỉnh táo, nuôi nấng trẻ theo những kiểu yêu thương nhuốm màu nô lệ hoặc vụ lợi, như con là tất cả, dưỡng nhi đãi lão, hoặc con cậy con nhờ, thì nguy cơ hái trái đắng sẽ là rất cao. Tất cả đều do phụ huynh tự lựa chọn. Khát máu có tanh lòng. Từ bao giờ chẳng biết, những đứa con nuôi thường là trẻ mồ côi, hay bị người đời nhìn bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. Con ruột thì có sao cha mẹ chịu vậy, chịu sát đất luôn. Chứ con nuôi mà hở ra chút xíu là bị phóng dao liền. Rõ là thứ khát máu tanh lòng. Ý họ ám chỉ, lý do khiến nó đối xử tệ bạc với cha mẹ nuôi là bởi không cùng huyết thống. Và rồi người ta nháy nhau, nuôi làm phước thì nuôi, nhưng phải luôn cảnh giác nhé. Vậy có thật vì khát máu nên tanh lòng hay không? Trong thời điểm này, trên các phương tiện thông tin hàng ngày, nhiều mẫu chuyện về con ruột ngược đãi, thậm chí giết cha mẹ, đôi khi chỉ vì lý do rất vô duyên, được đăng tải nhiều đến mức đọc không nổi. Con ruột đấy, cùng máu mủ huyết thống đấy, sao chúng lại tanh lòng đến thế? Con ruột còn thế, con nuôi thì sẽ ra sao? Thông thường, các gia đình nhận trẻ mồ côi cơ nhỡ về nuôi thường rơi vào các trường hợp hiếm muộn, mất con ruột, có người nhờ cậy lúc về già, hoặc do thầy tướng số chỉ thị. Phải có con nuôi mới làm ăn được, mới đẻ được con ruột. Khá hiếm những trường hợp nhận nuôi vì thấy hoàn cảnh bé đáng thương, vì muốn bé được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Trong khi đây mới đích thực là lý do chân thiện của việc nhận trẻ cơ nhỡ làm con nuôi. Khi mục đích nuôi con đã nhuốm màu tính toán, thiếu hẳn tinh thần vô vụ lợi, thì tất nhiên phương pháp giáo dưỡng cũng sẽ lệch lạc theo. Và phương pháp giáo dưỡng lệch lạc cỡ nào thì đứa con kia sẽ tanh lòng cỡ ấy. Nuôi do hiếm muộn hoặc mất con, cha mẹ sẽ dễ khiến bé mắc hội chứng con một từ việc cưng chiều quá đáng. Còn nuôi do được thầy chỉ thị thì miễn bàn. Những tấm gương tối này ta cũng nghe hoài. Nuôi mà làm ăn thuận lợi thì đội con lên đầu thờ, vì nhờ nó mới phất lên, nó là thần tài của nhà này. Đứa trẻ đang từ đẳng cấp con bỗng biến thành thần, mà đã được cấp phép cho thánh thần thì việc hô biến khuấy đảo gia trang của cha mẹ nuôi là chuyện nhỏ. Cha mẹ lúc ấy đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hoặc có nhà khi đẻ được con ruột liền quay sang hắt hủi đứa con nuôi vì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tội nghiệp, đang từ vị trí cục cưng bất thình lình bị biến thành cục nợ. Đứa trẻ rất dễ phát sinh những hành vi cực đoan, thậm chí liều lĩnh, vì cảm thấy tủi thân, mất hết niềm tin vào người lớn. Thế nhưng lại bị chụp mũ ngay. Khát máu mà, đoản hậu chưa? Nhưng ai đoản hậu mới được? Nói vậy thôi, chứ không hiếm khi chúng ta vẫn được chứng kiến chuyện có hậu về con nuôi hiếu thảo cùng những người biết yêu thương các con thực sự. Có nữ doanh nhân miền Trung không con nên nhận nuôi trẻ mồ côi. Chị thẳng thắn bày tỏ là nuôi để các cháu có được cuộc sống đầy đủ ấm áp hơn trong cô nhi viện. 16 cháu cả thảy, chị chăm chút bảo ban, dạy các cháu làm việc nhà chứ không thuê bảo mẫu phục vụ, cho học hành tử tế. Lớn lên, mỗi đứa được học một nghề. Rồi chị bảo, các con đã lớn, giờ phải tự sống. Thế là bầy con tỏa đi sống tự lập, không hề có chuyện dưỡng nhi đãi lão thực dụng. Chị đã nuôi các cháu đúng như cách chúng cần được nuôi dưỡng để nên người. Nên mỗi khi nghe chị không khỏe hoặc có chuyện gì, thì cả đàn con lại chạy ùa về tranh nhau chăm sóc cho chị mà không hề tị nạnh, dù nhà chị chẳng thiếu người giúp việc. Nhìn cách các con yêu thương lo lắng cho chị là hiểu ngay. Chị chưa bao giờ nhận mình là mẹ, nhưng trong trái tim của 16 đứa trẻ mồ côi ấy, chị đã có vị trí của bà mẹ hiền. Trong cuốn sách bestseller Chicken Soup for Soul, có câu chuyện thật cảm động. Giờ đạo đức công dân, cô giáo lớp 1 đưa ra câu hỏi cho học sinh. Các con hiểu thế nào về con ruột và con nuôi? Một cô bé đã hồn nhiên đáp. Thưa cô, con ruột là được lớn lên trong bụng mẹ, còn con nuôi là được lớn lên trong tim của mẹ. Con là con nuôi, con biết mà. Cuộc sống muôn màu đã chứng minh rằng con ruột hay con nuôi chẳng hề là yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách và thái độ của đứa con đối với cha mẹ mình. Chính cách giáo dưỡng sẽ quyết định chuyện đó. Nếu nuôi nấng dạy dỗ đúng cách, thì đứa con nào cũng sẽ trở nên hiếu thảo. Còn nếu ngộ nhận, con mình rứt ruột đẻ ra, đương nhiên nó sẽ biết thương cha mẹ. Hoặc, nó phải tự hiểu công sức cứu vớt cưu mang của cha mẹ mà biết cư xử cho phải. Từ đó coi thường phần kiên trì dạy dỗ, thì việc con khiến cha mẹ phải lãnh đủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc ấy đừng than trời trách đất là tại sao mình yêu thương con quá, mà vì đâu lòng dạ nó lại tanh rình. Đồ chơi, chuyện con nít. Đồ chơi là để chơi, đương nhiên. Đồ chơi để dành cho con nít, đương nhiên. Ít ra thì khá nhiều phụ huynh cho rằng thế. Trẻ chơi là để vui, đương nhiên. Nhưng tại sao vui và khi nào trẻ sẽ vui với đồ chơi thì không phải ai cũng hiểu. Những điều nghe có vẻ đương nhiên lại trở thành không đương nhiên chút nào khi ta rất hay gặp hiện tượng. Còn có cả núi đồ chơi mà vẫn ngồi ủ rũ, vẫn quấy nhèo nhẹo, vẫn quậy tưng bừng, chứ không có vẻ gì là sung sướng cả. Thay vì vui với giỏ đồ chơi bạc triệu của mình, trẻ lại đi biển thủ những món đồ dùng của người lớn, những món đồ cũ xì, xấu hoắc, rồi quậy tanh bành trong thích thú. Quan sát trạng thái này, phụ huynh chúng ta buộc phải đặt ra hàng loạt câu hỏi. Vì sao bé không chơi đồ chơi của mình? Vì không vui, đương nhiên. Nếu chơi mà vui thì bé đã rất hứng thú chơi rồi. Vì không vui nên bé tự đi tìm những thứ khiến mình thực sự thích thú. Vì sao bé không vui? Những món đồ bé có không đủ kích thích như những món đồ của người lớn, nên bé thích chiếm dụng đồ của người lớn hơn. Vì sao đồ chơi không đủ kích thích? Mà đa phần đồ chơi là đồ giả, chơi 5 phút thôi là biết hết rồi, không còn thông tin gì mới để khám phá tiếp. Trong khi những món của ba mẹ thì càng bấm, đập, bẻ, xé, tháo, nhúng nước, càng thấy nhiều chuyện mới xảy ra. Vậy câu hỏi hợp lý tiếp theo sẽ là: bé cần gì, tìm kiếm gì ở những món đồ chơi mình có? Hay hỏi cho thật rõ sẽ là: khi cung cấp đồ chơi cho con, phụ huynh cần lưu ý đến những yếu tố nào để có thể tận dụng tối đa công năng của đồ chơi nhằm mang đến lợi ích cao nhất cho bé. Hãy bình tĩnh quan sát là thấy ngay. Những món đồ chơi rất đắt tiền chưa chắc bé đã chơi lâu. Nhưng có những lúc chỉ là một tờ giấy đã viết gần kín, một rổ lá, một bó que cong queo mà bé chơi cả ngày. Vì sao? Chúng ta ngộ nhận một cách rất ấu trĩ về đồ chơi và về con trẻ. Đồ chơi là để giải trí, đồ chơi cho con thì phải nhiều màu sắc, phải ò e ý, phải xoay, phải chớp lóe, phải có những động tác người bình thường không làm được, mới lạ, mới hay, con mới thích. Nhưng con cần gì, chơi hay học? Phụ huynh có con trong khoảng từ 2 đến 5 tuổi thường điên đầu vì những câu hỏi liên tục và vô tận của con. Khi trẻ hỏi là trẻ đang học, không phải chơi. Trẻ hỏi liên tục là trẻ học liên tục. Vậy là cả ngày, trẻ chỉ học chứ không hề chơi. Vì con học thông qua những đồ vật và những hoạt động quanh mình, nên những thứ nào không đáp ứng được nhu cầu học hỏi là bé vứt không thương tiếc, bất kể món đó đẹp đến cỡ nào. Những món đồ phục vụ việc học tập, ta gọi là giáo cụ, không phải đồ chơi. Trẻ chỉ cần giáo cụ, trẻ không cần đồ chơi. Giáo sư Glenn Turman. Thông điệp này hết sức rõ ràng khi ta quan sát quy trình chơi của bé, đặc biệt là ở lứa 10 tới 15 tháng tuổi. Bé nhìn thấy một vật gì đằng xa, bé bắt đầu bò tới. Thông tin đưa vào vùng thị giác và vùng vận động của não. Bé tới nơi, chụp lấy món đồ và cầm lên ngắm nghía. Thông tin mới đưa vào vùng thị giác, xúc giác và tư duy của não. Nhìn chán, tức là thông tin cho thị giác đã không còn gì mới, bé lắc qua lắc lại món đồ. Nếu có âm thanh thì bé lắc tiếp. Thông tin mới đưa vào vùng thính giác của não. Lắc chán, tức là thông tin cho thính giác đã cũ, bé đưa lên miệng ngậm và cắn. Thông tin mới tiếp tục đưa vào vùng vị giác và khứu giác của não. Cắn chán, tức là thông tin cho vị giác và khứu giác đã cũ, bé đập. Đó là sự cố gắng trong tuyệt vọng để tìm xem món đồ ấy còn thông tin gì mới nữa, không phải là sự phá hoại. Đây là quy trình học hỏi bằng các giác quan của con người về thế giới xung quanh, ai cũng thế. Với mỗi món đồ, bé chỉ cần tối đa một phút để moi hết thông tin cung cấp cho năm giác quan. Và sau đó là thêm một phút nữa để ôn bài, rồi chấm dứt. Khi bé đập, nếu món đồ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, thì những mảnh nhỏ bây giờ trở thành những món hoàn toàn mới với bé, và bé sẽ lặp lại quy trình học đa giác quan nêu trên. Nếu món đồ còn nguyên, thì bé biết chắc rằng không còn thông tin gì mới. Lúc đó bé sẽ vứt tòm đi chỗ khác rõ xa. Vậy mà bây giờ người ta văn minh lắm, làm cho bé những món đập không bể, xé không rách, khá đắt tiền. Bé tìm hiểu được 2 phút là hết thông tin, bé quăng. Mẹ tiếc tiền, nhặt lại, ấn vào tay con. Bé nhìn mẹ đầy khó hiểu nhưng rất vị tha. Chào ơi, con học hết rồi mà mẹ vẫn chưa học xong mà. Mẹ cố gắng học mẹ nhé. Và bé quăng vào mẹ. Rồi bé bò ngay đi tìm một món khác để chơi. Cái nhìn khó hiểu này thường khiến phụ huynh bực mình, cho rằng con mình không biết chơi, đồ đẹp thế mà vứt. Chướng. Ai chướng? Khi gặp phải món đồ tự phát ra âm thanh, tự xoay, tự chớp nhá, bé chỉ ngồi nhìn là chính. Vậy là bé thất nghiệp. Mà thất nghiệp thì buồn lắm, nên chỉ nhìn tí teo cho biết cái vật kia có thể làm được gì, rồi thôi. Vì vậy, các bé hay bị cha mẹ kết án là chơi mau chán, ít tập trung. Có một điều tưởng là nhỏ, nhưng rất tai hại, là mọi người rất hay đi ngược chiều. Đó là màu sắc của đồ chơi và môi trường quanh bé. Thông thường, ta hay chọn cho con, nhất là bé nhỏ, những món đồ sặc sỡ, trang trí phòng ốc của bé cũng thật lung linh, nhiều màu lắm sắc. Điều này là rất hại cho thần kinh thị giác của con. Vì sao? Khi ta nhìn, hai con ngươi trong mắt luôn co giãn. Mức co giãn sẽ tùy theo độ sáng tối của màu. Màu càng sáng thì đồng tử càng co lại nhiều. Màu càng tối thì đồng tử càng giãn ra nhiều để nhìn cho rõ. Sự co giãn sinh lý này do vùng thần kinh thị giác ở não điều khiển. Ở trẻ nhỏ, sự hoạt động của não chưa hoàn hảo. Nếu đặt những màu sắc quá tương phản trong cùng một món đồ, một không gian, thì não thị giác sẽ phải làm việc ở mức độ cao để chỉ đạo cho đồng tử co giãn mạnh liên tục. Não và mắt sẽ rất mau mệt. Người lớn chúng ta, dù thần kinh thị giác hoàn hảo, nhưng khi phải nhìn vào một bức tranh quá nhiều màu sắc cũng dễ nhức đầu chóng mặt lắm, huống chi trẻ nhỏ. Khi hai đứa, mắt và não thị giác, mệt đủ lâu thì mắt sẽ yếu dần. Do vậy, trong giai đoạn hiện tại, ngoài hai nguyên nhân trực tiếp là trời nóng và ánh sáng của môi trường không đủ, thì sự tương phản đa sắc liên tục vừa nêu trên là lý do gián tiếp làm tăng số lượng các bé bị đeo kiến. Càng nhiều tiền thì mua đồ chơi càng sặc sỡ, trang trí phòng ốc càng nhiều màu, và mắt bé càng ngày càng yếu đi. Yếu thấy thương luôn. Màu sắc tưởng là chuyện nhỏ mà không hề nhỏ. Rồi thì, có thêm món đồ chơi cũng đồng nghĩa với việc dễ xa mẹ. Vì mẹ thường bảo, mẹ cho con cái này hay lắm, con ngồi chơi đi nhé, và đừng quấy rầy khi mẹ đang làm việc. Chà, chơi với mẹ sướng hơn nhiều chứ, vì muốn hỏi gì cũng được. Còn cái vật vô tri đang xoay mòng mòng, kêu ò e ý kia, nó có biết âu yếm hay trả lời những câu hỏi của con đâu. Chúng ta luôn muốn con ngày càng thông minh, khỏe mạnh, chứ không muốn con trở thành những kẻ lười suy nghĩ và cô đơn. Chắc chắn là như thế. Vậy nên, việc lựa chọn đồ chơi và giúp con phát triển trí tuệ thông qua việc sử dụng đồ chơi là một kỹ năng không thể xem nhẹ của phụ huynh. Các bạn thấy không? Đồ chơi phải đâu chỉ là chuyện con nít